Nhưng người đuổi chạy nhanh hơn, bà ấy thì lạch bạch như con vịt, kêu không ra tiếng, mỗi lúc một xa nó đến 6-70 thước. Khổ thân tôi, rời đất ơi, đến ngã tự may quá, một ông chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, nghe tiếng kêu, đâm bổ ở trong nhà ra, tóm ngay được cổ nó. Nó cúi xuống, mồ hôi trơn, ông ấy suýt nắm trượt. Nhưng liền vớ ngay được cánh tay nó giằng giả ông ấy khỏe như vâm, quật ngay nó xuống đánh oách, ngã sấp xuống đường đá, xây sát cả người, máu mê bê bết. Ông ấy vồ được nó ăn cắp gì, nó giật khăn, ức, một cái đá vào mạng mỡ, chạy nữa đi, hự, một quả tống vào ngực, nó méo mặt, không thở được, đành chịu nằm yên, người ta chạy tới dần, nắm chặt lấy nó, nhưng chẳng nắm, nó cũng chẳng chạy được. Hụt, hụt, bốp, bốp, này trưa nay, ăn cắp này, ai cũng phải giã cho cẩn thận, để bỏ lúc chạy mửa mật bắt nó. Nó lạ ị nó van, nhưng ai thả dại gì mà tha thằng ăn cắp. Họ càng ghét, túm lại, đánh như mả cho đáng kiếp. Nó giật đôi khuyên vàng của người ta họ lại đánh túi bụi, không tiếp tay 13-14 tuổi đầu, đã dám lần lưng, lấy của người ta 5 đồng bạc, rồi lại đánh người ta. Họ lại tức dữ, lại cho thêm một trận. Nó đau quá, nằm sóng xoài, không nói được ngữ hả, hai mắt lừ đừ, khốn nạn như con chó bị trói giật bốn cẳng ra đằng sau lưng. Họ khám túi nó, tang vật nó tẩu đi đâu rồi, ỉ mày để đồ ăn cắp ở đâu, nó có đàng. Nó mở mắt ra nhìn, họ lại uịch, họ lại tụi, họ lại tát, họ lại đá, không tiếp tay rồi lại hô, đánh chết nó đi. Nó cũng gần chết thực, những mũi giày, những ngọn gân bò, những quả đấm, những nhát gậy, làm nó đau ê ẩm cả mình. Phen này có sống cũng thành tật, nó cự ả nó nhăn, nó ôm bụng, đám đông càng ùn lên, xe pháo tắc tị không đi được. Ông đội xếp lôi tay nó dậy, a lê, lên cầm, nó mềm như sợi bún, không dậy được. Nó giả vờ đấy, lại mấy cái móng giò, lại mấy cái tát, để đợi người khổ chủ còn đương ị ạch chạy theo ở đằng xạ bà ấy mệt quá. Không lê được một bước, không kêu được một tiếng, cơ chừng tiếc của ả cơ chừng hết sức, cơ chừng hết hơi, không biết mất cái khăn, đôi khuyên, hay 5 đồng bạc. Không biết bị nó đánh có đau không, chờ bà ấy đến sẽ rõ. Ông, bà, giữ, lấy, nó, cho, tôi. Có thả nó cũng không chạy được, mau lên. Bà ấy vẫn chạy, bà ấy vẫn kêu, bà ấy vẫn thở. Thảm quá, vòng người đứng giãn dạ bà ấy đến. Hổn hển thở chẳng được. Phải, nó đây rồi, bà ấy vồ lấy nó, vả lấy vả đề. Bà ấy đánh cứ tưởng mạnh, nó cũng không biết đạo, nó mê lên rồi, bà ấy kiệt sức. Ôm chầm lấy nó, rồi ngã sóng xoài ngay cạnh. Giả tao đây, giả, tao, đây. Nó không thở được, nó nhăn, nó lấy gì của bà. Các ông đưa, nó lên. Cầm, hô, tôi. Bà mất gì? Bà ấy cố trả lời, nói rời rạc như người sắp tắt thở, nó ăn của tôi, 2 xu, 4 riêu, rồi, nó quỵt, nó chạy. Chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe chuyện đọc trên kênh YouTube của chúng tôi. Sự quan tâm và phản hồi tích cực từ các bạn là động lực lớn. Hy vọng qua câu chuyện, chúng tôi đã mang lại những phút giây thư giãn và suy nghĩ sâu sắc. Mọi ý kiến đóng góp giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện. Hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ và để lại những bình luận ý kiến của bạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện thú vị và ý nghĩa hơn nữa.